Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1242, Hoàng tự chủ động xuất kích, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.